Kình Thiên Kiếm Đế, chương 933, Thất Cấp Linh Khôi Uy Lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch mang theo phẫn nộ từ dưới đất bò dậy, liếc mắt nhìn Huyễn Thân. Bây giờ đã hư đạm không thôi. Tựa như lúc nào cũng có thể phá toái một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai lần bị thương nặng. Cho Lâm Bạch trước đó chưa từng có đả kích. Nhạc Thanh Tùng, ta chỉ cần ta nên được đến viên kia linh tinh. Chỉ cần ngươi cho ta. Ta lập tức đi ngay. Lâm Bạch đứng ở Nhạc Thanh Tùng đối diện. Tay cầm lợi kiếm. Lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ. Tiểu tử, lẽ nào ta lời nói ngươi không có nghe rõ sao? Ngươi thật muốn trong vòng 10 ngày đều vào không võ ý sơn sao? Nhạc Thanh Tùng lãnh khốc nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Ta cuối cùng nói một lần, cho ta nên được cái kia một viên linh tinh. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, vậy ta nếu là không cho đâu? Ngươi muốn thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta sao? Nhạc Thanh Tùng vẻ mặt thư giãn thích ý dáng dấp. Từ trong ngực lấy ra hai quả tư cấp linh tinh. Nói rằng, linh tinh ở nơi này. Ngươi có bản lãnh thì tới lấy a. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Nhạc Thanh Tùng. Trong mắt sát ý dần dần dày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết, Lâm Bạch trong miệng quát lạnh một tiếng. Mắt sáng lên. Sát ý biểu lộ, thân pháp lập tức bùng lên mà ra. Ngập trời kiếm quang tại Nhạc Thanh Tùng trước mặt nổ tung lên. Mang theo một cổ thế không thể đỡ lực lượng chém về phía Nhạc Thanh Tùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ta xem ngươi mới là muốn chết. Không nói đến ngươi bây giờ đã chịu đựng hai lần bị thương nặng. Coi như ngươi là lúc toàn thịnh. Ta đều không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã ngươi muốn rời đi võ ý sơn. Vậy ta liền miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Nhạc Thanh Tùng thu hồi linh tinh. Thân pháp vận chuyển. Hóa thành một tia điện cùng Lâm Bạch nhanh chóng đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền mãnh kích mà ra. Lực lượng kinh khủng chấn đắc hư không đều dung chuyển. Nhất kiếm vô cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy Nhạc Thanh Tùng như vậy quyền pháp cương mãnh. Lúc này thi triển kiếm quyết. Tử vong cùng hủy diệt đan vào một kiếm mãnh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng, thật lớn tiếng oanh minh âm truyền đến. Lâm Bạch cùng Nhạc Thanh Tùng song song thối hậu nửa bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo tiểu tử. Xem ra không động điểm bản lĩnh thật sự thật đúng là thu thập không ngươi. Nhạc Thanh Tùng nhìn thấy một quyền này cùng Lâm Bạch cân sức ngang tài. Lúc này trên mặt ngẩn ra. Lập tức cười lạnh. Cửu Dương thần quyền. Ùng ùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cổ cực nóng kiêu căng từ Nhạc Thanh Tùng quyền phong phía trên dâng lên. Một quyền đánh ra. Nóng rực khí lãng tràn ngập bát phương. Đốt hủy vạn vật đồng dạng cuốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới a, vừa rồi cùng ngươi đánh chết tứ cấp linh khôi thời điểm. Ta vốn cũng không có dụng hết toàn lực. Một quyền này đánh ra. Nhạc Thanh Tùng một bộ nắm chắc phần thắng một dạng. Cười lạnh, ngươi cũng không dùng hết toàn lực. Lẽ nào ta sẽ không có bảo lưu sao? Ha ha, Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu truyền kiếm bộ. Đệ nhất truyền. Lâm Bạch lúc này trong đầu nhớ lại đứng lên tại kiếm đạo viện thần thông cốc bên trong. Cái kia cửu truyền kiếm bộ trên tấm bia đá. Bức thứ nhất trong tranh nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bước ra một bước. Thân hình siêu việt tốc độ ánh sáng. Bay vọt trời cao. Giờ khắc này. Lâm Bạch thong thả nhấc chân lên. Một bước chậm rãi đạp xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm cái này một bước đạp xuống trong nháy mắt. Lâm Bạch thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Thật không ngờ tốc độ kinh khủng thân pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ là thượng phẩm thần thông? Một quyền thất bại. Nhạc Thanh Tùng lập tức kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người có thể đi ra ngoài. Lúc này, Nhạc Thanh Tùng bên tai truyền tới một lạnh giọng. Nhạc Thanh Tùng quay đầu vừa nhìn. Lâm Bạch chẳng biết lúc nào uyển như u linh xuất hiện ở hắn phía sau. Quơ lên lợi kiếm, chính chém về phía hắn trên cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn giết ta. Lâm Bạch huynh đệ, cái này hai viên linh tinh đều cho ngươi. Đừng có giết ta, lần này linh triều thực sự hiếm thấy. Ta không muốn bỏ qua lần này cơ duyên a, chỉ cần ngươi không giết ta. Cái này hai quả linh tinh đều là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch quơ múa lên cái này tất sát một kiếm là lúc. Nhạc Thanh Tùng liền cảm giác được. Hắn là vô pháp né tránh một kiếm này. Không nói hai lời. Nhạc Thanh Tùng lúc này liền cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, ta sẽ không đang cùng loại người như ngươi làm giao dịch. Người tin danh tiếng là có giới hạn. Dùng một phần thì ít một phần. Lâm Bạch băng lãnh nhìn chằm chằm Nhạc Thanh Tùng cười một tiếng. Lưỡi dao chém xuống. Đem Nhạc Thanh Tùng đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Làm Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống là lúc. Nhạc Thanh Tùng cái kia vẻ mặt khẩn cầu chi sắc. Hóa thành dữ tợn. Lâm Bạch, ngươi chờ ta. Thù này không báo. Ta Nhạc Thanh Tùng thề không làm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy. Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Nhạc Thanh Tùng thân ảnh trực tiếp phá diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở giữa không trung. Lưu lại Nhạc Thanh Tùng không thể mang ra hư huyễn chiến trường hai cái kia tứ cấp linh tinh. Lâm Bạch gỡ xuống linh tinh. Nắm trong tay. Ánh mắt băng lãnh nói đạo. Ta chỉ muốn ta nên được cái viên kia linh tinh mà thôi. Ngươi không nên ép ta đem hai quả đều lấy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là bị coi thường. Lâm Bạch tàn bạo chửi bới một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như lúc đó Nhạc Thanh Tùng trực tiếp cho Lâm Bạch một viên tư cấp linh tinh. Dựa theo Lâm Bạch bản tính. Hắn là sẽ không ham muốn Nhạc Thanh Tùng trong tay cái viên kia linh tinh. Lâm Bạch làm việc là có điểm mấu chốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nên chính mình. Vậy ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Không phải mình. Lâm Bạch sẽ không chủ động đi chiếm giữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cái này Nhạc Thanh Tùng rõ ràng cho thấy bị coi thường. Nếu hắn không phải muốn nuốt riêng cái này hai quả linh tinh. Há có thể rơi vào cả người cả của đều không còn cấp độ. Làm Lâm Bạch vừa mới chém giết Nhạc Thanh Tùng là lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh cùng hắn Linh Khôi chém giết võ giả la hoảng lên. Không tốt, có ngũ cấp Linh Khôi. Mau lui lại, không chỉ có ngũ cấp, còn có lục cấp Linh Khôi. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ơi, cái kia trung tâm nhất là thất cấp Linh Khôi. Cái gì, thất cấp Linh Khôi, gạt người a, cái này chính là võ ý sơn biên giới vị trí. Làm sao khả năng có thất cấp linh khôi xuất hiện? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là thất cấp linh khôi. Chỉ là hắn trốn ở những thứ này linh khôi trung tâm nhất. Chúng ta dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có phát hiện hắn. Không tốt, cái kia thất cấp linh khôi phải ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xung quanh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Lâm Bạch cũng không kịp luyện hóa linh tinh. Vội vàng chuyển mắt nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nhìn một cái. Lâm Bạch vừa lúc nhìn thấy đầu kia thất cấp linh khôi nhảy lên một cái. Thân hình lược không. Lợi kiếm trong tay đối lấy tiền phương chém ra một đạo ngập trời kiếm quang. Quét ngang mà đi. Đem đạo kiếm mang này trước đó sở hữu võ giả. dễ như trở bàn tay đồng dạng chém thành mảnh vụn. Một kiếm này, liền có hơn 20 vị võ giả trực tiếp bỏ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi ra, đi, Lâm Bạch nhìn thấy thất cấp linh khôi xuất thủ. Không chút do dự nào, trực tiếp xoay người liền chạy như bay mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy Lâm Bạch ly khai. Xung quanh không ít cùng linh khôi chém giết võ giả cũng là tùy theo chạy vội mà ra. Lập tức ly khai cái kia một mảnh trong chiến trường. Chạy vừa nhanh sẽ nhất là Sài Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sài Lâm là đám này võ giả bên trong. Một vị duy nhất tứ cấp kiếm ý võ giả. Hắn đều chạy. Võ giả khác càng sẽ không ở lâu. Ngược lại tất cả mọi người đạt được một ít linh tinh. Trước tìm địa phương luyện hóa đang nói. Mà một ít không thể tới lúc phát hiện thất cấp linh khôi võ giả. Trực tiếp bị cái này thất cấp linh khôi hai kiếm liền giết quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đoán sơ qua. Cá sấu trên gành bãi khoảng chừng có hơn 70 vị võ giả tham chiến. Chạy đi tối đa chỉ có hơn 10 người. Còn lại 60 người. Đều bị đầu này thất cấp linh khôi chém giết. Mà Lâm Bạch xem như là chạy tương đối nhanh. Tính là người thứ nhất bắt đầu chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Lâm Bạch một mực đang chú ý cái này thất cấp linh khôi động tĩnh. Một khi hắn động, Lâm Bạch hội không chậm trễ chút nào đào tẩu. Dù sao cái này thất cấp linh khôi. Tại võ ý sơn ngoại vi. Tại trước nhiệt sa mạc bên trên. Cái kia chính là một cái bách chiến bách thắng thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch rất xác định. Cái này thất cấp linh khôi chỉ cần một kiếm. Là có thể ung dung đưa hắn chém giết. Mà Lâm Bạch vừa mới đi tới võ ý sơn bên trong. Lâm Bạch dù sao cũng không muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn thân phá diệt sau. Lại được các loại. Chờ. 10 ngày mới có thể đi vào võ ý sơn. Lâm Bạch không muốn đi các loại. Lại nói. Lần này trước nhiệt sa mạc bên trên xuất hiện nhiều như vậy linh chiêu. Đối với tu luyện võ ý võ giả mà nói. Xem như một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng tỉ như nói vừa rồi Lâm Bạch giết Nhạc Thanh Tùng. Hắn cuối cùng không tiếc khẩn cầu Lâm Bạch không nên giết hắn. Bởi vì hắn biết rõ. Một khi chính mình chết. Liền bỏ lỡ lần này cơ duyên. 10 ngày sau khi tại tiến đến. Cái này linh triều sớm đã bị võ ý sơn bên trong cao thủ cho giết sạch. Liền miếng canh đều không uống được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh bảo chạy ra chiến trường. Tìm một nơi yên tĩnh. Trước đem hai quả tư cấp linh tinh luyện hóa. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.